Ta chỉ cần một hạt, chỉ cần một hạt, chỉ cần một hạt thôi. Như Yên nhớ lại rồi nói. Đúng thế, hậu thiên và tiên thiên cách nhau một khoảng cách rộng, để đạt tới tiên thiên, đi vào trong hàng ngũ tu chân giả, tiếp xúc với các tu chân giả thì hậu thiên vẫn chưa đủ. Thiên Vũ công chúa gật đầu nói. Phu quân năm 84 voi đã có đệ tử được nhận vào trong tiên môn. Năm đó chúng nghĩa tử trước mặt các tiên môn mà chém giết lẫn nhau, cuối cùng có hai nghĩa tử được chọn chúng, tuy nhiên hai nghĩa tử này lại không cầu phá tấm đan giúp cho phu quân, mà là theo người của tiên môn trở về môn phái của họ. Trên khuôn mặt của Như Yên lộ ra vẻ bi thương, mà Thiên Vũ công chúa ở bên cạnh lại tức giận không thôi. Nàng nắm chặt nắm tay lại, trong mắt hiện ra một vẻ kinh nghi bất định. Còn Trung Sơn thì đứng tại chỗ, ngửa đầu lên trời mà hít một hơi thật dài, hiển nhiên trong lòng hắn có một cảm giác vô cùng dị thường. Thiên Vũ công chúa kỳ quái nhìn về phía Trung Sơn, trong lòng nàng không hiểu sao Trung Sơn lại tỏ ra như vậy. Công tử, người không sao chứ? Như Yên nhìn Trung Sơn mà hỏi. Ta không sao. Trung Sơn thở ra một hơi rồi nói. Quá giống. Vị tiêu gia chủ này quá giống mình, chỉ là mình so với người đó thì may mắn hơn, cuối cùng vẫn có Trung Thiên cầu ong hạt phá cấm đan. Cô nương nói tiếp đi. Trung Sơn cất tiếng. Mà lúc này Như Yên đã đi tới gian phòng trước mặt mà đẩy cửa ra. Ở bên trong phòng vô cùng tối đen, trong đó có treo một bức họa có vẽ một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng chính là Như Yên, bên cạnh là một lão giả tóc đã hoa râm. Bức họa này vẽ giống người ngoài đời như đúc, trên bức họa là một cảnh tượng vợ chồng đang yêu thương nhau. Đây là phu quân lúc 94 tuổi mời họa sĩ đến vẽ sau đó treo ở đây. 1000 năm qua tiểu nữ không ngừng bảo vệ để có thể nhìn thấy khuôn mặt của phu quân như ngày xưa. Như Yên chỉ về phía lão giả ốm yếu trong bức họa nói. Lúc đó cô nương đã đạt tới tiên thiên. Thiên Vũ công chúa cất tiếng hỏi. Đúng thế, tiểu nữ đã đạt tới tiên thiên cho nên dung mạo vẫn như trước. Chỉ là phu quân sắp đại nạn lâm đầu, vài năm cuối cùng phu quân vẫn thường cười khổ, trong lòng vô cùng khổ tâm. Sau đó phu quân bỏ đi hành tẩu, vi cầu trường sinh bất tử, tuy nhiên Như Yên há có thể để cho phu quân sống một mình. Như Yên lộ vẻ ưu thương nói. Về sau thế nào? Thiên Vũ công chúa nhìn về phía Như Yên hỏi. Trước kia phu quân đã xây mộ, sau khi đại nạn buông xuống, 2 năm sau phu quân đã 6 tuổi, hành động bắt đầu không tiện, cuối cùng chúng ta hẹn nhau dắt tay xuống hoàng tuyển. Như Yên nói, hẹn nhau cùng đi xuống hoàng tuyển. Thiên Vũ công chúa thương cảm nói, sống là phu thê chết cũng là phu thê. Như Yên nói, sao khẽ vỗ nhẹ vào tường. 1000 năm qua quyền quan đã đóng lại, công tử đem khối gạch này đẩy ra. Như Yên chỉ vào một khối gạch ở trên tường nói. Trong lòng Trung Sơn lúc này nặng nề không thôi. Hắn nghe câu chuyện về tiêu lão gia tử này rồi ngẫm về chính mình. Nếu như mình không lấy được phá cấm đan phải chăng cũng sẽ giống như người ta. Sàn nhà được bẩy lên, ở phía dưới lộ ra một thông đạo. Như Yên đi thẳng xuống đó. Mà Trung Sơn lấy ra một hạt giả minh châu cùng với Thiên Vũ công chúa đi xuống. Càng đi xuống phía dưới thì không gian càng tỏ ra rộng lớn, tựa như là đã trở thành một gian mật thất vậy, có rất nhiều phòng kế tiếp nhau, vô cùng âm trầm. Như Yên mang theo hai người đi một hồi cuối cùng dừng lại ở một gian mật thất. Trong mật thất có một thạch quan to lớn. Ở chỗ này, Như Yên chỉ về phía thạch quan mà nói. Ta có thể mở ra. Trung Sơn hỏi. Xin công tử cứ tự nhiên. Như Yên nói. Trung Sơn đưa giả minh châu cho Thiên Vũ công chúa. Trung Sơn khẽ đẩy nắp qua tài ra. Từ khe hẹp truyền ra một chút tia sáng. Trong lòng Trung Sơn khẽ trầm trọng. Sau đó lại đẩy ra nữa. Sau khi đẩy ra bên trong hiện lên một cảnh tượng. Ở trong thạch quan có một số khe hở để không khí có thể lưu thông vào bên trong. Ở bên ngoài thạch quan có sắp đặt một đồ án hình âm dương trong một cái hộp hình tròn. Mà ở trong quan tài thì lại có một cỗ xương trắng. Cố xương này nằm nghiêng, ở dưới cố xương có một lớp bụi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền, ở trên sợi dây chuyền này có đính kèm theo hai vòng tròn. Bạch cốt này chính là hài cốt của tiểu nữ. Vật trên cổ chính là vật đính ước năm đó, gọi là tương tư khấu. Ý là chúng ta sẽ vĩnh kết đồng tâm đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa. Chúng ta đã dùng chính máu tươi mà chế tạo ra. Như Yên nói. Tương tư khấu. Thiên Vũ công chúa nhìn cái dây chuyền cảm động nói. Chuyện lúc ấy như thế nào? Cô nương chết như thế nào? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Ngày đó, phu quân đã sai tất cả người trong nhà kể cả tiểu nữ tới chỗ này, sau đó đốt Trường Minh Đăng. Cuối cùng chàng ôm lấy ta cùng nuốt Chu Sa chuẩn bị đi xuống Hoàng Tuyền. Như Yên nói. Ôm cò nương. Cùng nuốt Chu Sa. Trung Sơn nhíu mày hỏi. Nuốt, ta cùng với chàng cùng nuốt, sau đó chúng ta ôm nhau, dắt tay xuống Hoàng Tuyền. Như Yên nói. Sau đó, không thấy Tiêu Băng ỉa. Trung Sơn cau mày nói. Đúng thế, phu quân ta không thấy đâu, sau khi ta hồi hồn trở về, không thấy tâm hơi của chàng đâu cả. Ta chờ đợi phu quân đã 1000 năm, mệt mỏi muốn chết. Cho nên ta cầu xin công tử nhất định phải giúp ta tìm phu quân. Như Yên nhìn về phía Trung Sơn nói. Như Yên cô nương yên tâm, Trung Sơn ta đã đáp ứng thì chưa từng nuốt lời. Chỉ là cô chắc chắn rằng Tiêu Băng Y vẫn còn ở chỗ này sao? Dù sao cũng đã 1000 năm, với căn cốt của phu quân cô nương chỉ sợ y đã sớm chết. Trung Sơn nói. Không, Trường Minh Đăng của chàng vẫn còn sáng, chỉ cần đi vào trong âm phủ, Trường Minh Đăng nhất định sẽ cắt đi, chưa tiến vào âm phủ thì vẫn còn sáng. Như Yên cầm lấy hai chén nhỏ đưa lại, chỉ vào một ngọn đèn còn sáng rồi nói. Trung Sơn nhíu mày lại, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Thiên Vũ công chúa. Trường Minh Đăng chính là như vậy, dầu thắp ở đây quán trú với máu tươi, có một hồn dẫn, chỉ cần hồn phách còn ở trên đời này thì đèn nhất định sẽ không tắt. Một khi hồn phách tiến vào âm phủ, thì ngọn đèn sẽ không còn sáng nữa. Nói như vậy cô nương đã tiến vào trong âm phủ. Thiên Vũ công chúa đột nhiên nhìn về phía Như Yên nói. Đúng thế, tiểu nữ ở trong âm phủ chờ đợi 7 ngày không thấy phu quân liền hồi hồn lại trở về, sau khi phát hiện không thấy thi hài của phu quân, lại thấy Trường Minh Đăng của chàng không bị tắt thì biết là chàng vẫn còn sống trên đời này. Tử hồn không thể chờ đợi trong một thời gian dài như vậy, đến cả 1000 năm trừ phi là có người không ngừng quán thâu âm khí của cô nương. Thiên Vũ công chúa nói. Như Yên nhìn Thiên Vũ công chúa lắc đầu không đáp. Sau đó quay đầu về phía Trung Sơn nói. Công tử, người có thể tìm thấy phu quân của tiểu nữ không? Trung Sơn thở ra một hơi rồi nhìn thạch quan kia. Trong lòng y vô cùng ngổn ngang, Tiêu Băng Y không chết, tuy nhiên dưới tuyệt cảnh như vậy thì có phương pháp sinh tồn nào đây? Với căn cốt giống mình như vậy, lại còn nuốt Chu Sa, y nhất định phải chết. Đại nạn buông xuống, tại sao y lại không chết, lại còn sống được cả 1000 năm? Ngày xưa ở gần Tiêu phủ rốt cuộc có xuất hiện ai không? Trung Sơn hỏi. Không, cùng vào đêm đó có xuất hiện một bóng người, nhưng không bao lâu sau, âm khí bao trùm 1000 năm, ta đã hỏi rất nhiều người qua đây mà không có ai nhận ra phu quân. Như Yên nhìn Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Trung Sơn cau mày lại, cảm xúc trong lòng vô cùng ngổn ngang, bởi vì theo như lời nói của Như Yên thì hắn đã đoán ra được có một trường hợp. Nhưng Trung Sơn vẫn không tin khả năng này, nếu như khả năng này xảy ra thì sẽ liên lụy đến mình. Liệu có phải nghĩa tử của Tiêu Băng Y đã trở lại? Thiên Vũ công chúa đột nhiên nói. Nghe thấy suy đoán của Thiên Vũ công chúa, Trung Sơn thở phào một hơi, giờ phút này không thể đối mặt với chuyện tình mâu thuẫn này được. Không thể, lúc đó phu quân có hai nghĩa tử, hai người này đều mặc kệ phu quân, lạnh lùng không ngó tới người. Như Yên lắc đầu nói. Không thèm ngó tới, lúc đó hai người chắc hẳn vô cùng thất vọng cho nên có thành kiến, bất kể thế nào thì khả năng này cũng có thể xảy ra. Thiên Vũ công chúa nói. Không thể, không thể. Như Yên lắc đầu nói. Trung Sơn thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Như Yên nói. Chuyện lúc đó, ai có thể biết rõ. Nghĩa tử của Tiêu Băng ỷ được tông môn nào chú ý đến? Chúng ta đi hỏi thăm một chút. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng quay về. Như Yên không tin nói. Ít nhất cũng phải đi hỏi ho xem bọn họ có biết Tiêu Băng ỷ hiện nay đang ở đâu không. Chúng ta đi hỏi mới có thể biết được. Trung Sơn nói. Được, tiểu nữ chỉ biết rằng bọn họ bái nhập Thương Vân Tông, làm môn hạ ở đó, còn cái gì cũng không biết. Như Yên suy nghĩ rồi nói. Được, chúng ta đến Thương Vân Tông một chuyến, sau đó quay trở về nói cho cô nương biết. Trung Sơn nói. Không, tiểu nữ đi cùng với hai vị. Như Yên nhìn Trung Sơn nói. Được. Trung Sơn nhìn Như Yên gật gật đầu đáp ứng. Ở trong rừng, thủ sơn của Thượng Vân Tông đang lượn lờ ở bên ngoài đại trận. Trước nghiễm tràng của Thượng Vân Tông. Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa nhìn về phía nam tử mặt đạo bào, lại nhìn về phía 50 đệ tử phía sau nói. Chuyện trước đây bất kỳ ai cũng không biết, thậm chí phương hướng đó cũng không có bất kỳ ai đề cập đến. Có người nào vi phạm lập tức trục xuất ra khỏi sư môn. Dạ. Chúng đệ tử lập tức đáp lời. Sau đó, đạo bào nam tử kia mang theo chúng đệ tử bước vào trong đại trận của Thủ Sơn. Ở Đại Vũ Đế Triều bên cạnh một bờ suối. Dịch Diễn cầm lấy một cánh cây, các nha hoàn ở bốn phía đều lui tới phục vụ. Thiết Huyết tướng quân lúc này đang đứng ở phía đằng sau Dịch Diễn phía xa xa. Đại Đô Đốc. Thiết Huyết tướng quân nhíu mày kêu lên. Thiết Huyết, ta đã không còn là Đại Đô Đốc nữa, cho nên ngươi không cần gọi như vậy. Dịch Diễn nhìn đàn cá trong suối khẽ mỉm cười nói. Ở trong lòng của Thiết Huyết chỉ có một mình Đại Đô Đốc của Đại Vũ Đế Triều đó chính là Đô Đốc. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, trong lòng của Thiết Huyết vẫn luôn kính trọng Đại Đô Đốc. Trước kia Thiết Huyết chỉ là một tên thất phu, nhờ có Đại Đô Đốc mà Thiết Huyết mới có ngày hôm nay. Thiết Huyết nói. Ha ha, chuyện cũ đã qua, nhắc lại làm gì? Đến chỗ của ta chỉ nói chuyện riêng, nên đàm quốc sự. Dịch Diễn nói. Đại Đô Đốc, Cử Lộc Vương đã mang theo 800 vạn tướng sĩ truy tìm Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa đã đi tới Đại Quang Đế Triều, tuy nhiên ngay cả một bóng người cũng không tìm thấy. Thiết Huyết nói. Tuy Dịch Diễn nói là mạn đàm quốc sự nhưng Thiết Huyết vẫn nói hết mọi chuyện. Quả nhiên, Dịch Diễn đối với chuyện này vẫn vô cùng quan tâm. Thiết Huyết vừa nói xong, Dịch Diễn đã ngưng trọng lại, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, tuy nhiên sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Từ nay về sau không cần phải nói những chuyện này trước mặt ta, thời gian còn lại ta muốn hưởng thụ cuộc sống cho thật tốt. Thấy Dịch Diễn bỏ mặc như vậy, Thiết Huyết muốn nói điều gì đó nhưng vẫn kìm lại được, cuối cùng chuyển thành một tiếng thở dài. Cảm nhận được sự chán nản của Thiết Huyết, Dịch Diễn đột nhiên mở miệng nói. Thiết Huyết, làm người không cần phải náo loạn như vậy, Trung Sơn đã tới Đại Quang Đế Triều thì cuối cùng sẽ không bắt được. Dạ. Thiết Huyết tỉnh táo nói. Ở trong lều của Cử Lộc Vương. Vương gia, hai ngày trước Thiên Vũ công chúa đã đến một trấn nhỏ, hẳn là sẽ không đi xa. Một tướng lãnh quỳ xuống nói. Không đi xa. Nếu thủ hạ của ngươi không phải tham công mà liều lĩnh thì bây giờ không phải là đã bắt được Thiên Vũ công chúa rồi sao? 300 tướng sĩ chết đi, hừ, có chết ta cũng không thể để cho Trung Sơn chạy thoát. Cử Lộc Vương cả giận nói. Bỗng nhiên, Vũ An ở bên cạnh cất tiếng nói. Vương gia, bất kể thế nào thì phạm vi tìm kiếm của chúng ta cũng đã được rút bớt lại, xem ra rất nhanh có thể tìm ra bọn họ. Ừ. Cử Lộc Vương gật gật đầu đáp. Ở trong một khu rừng. Bởi vì Thiên Vũ công chúa vẫn không có vân chi tinh to nên Trung Sơn ngự đao đưa nàng phi hành. Thiên Vũ công chúa lúc này đã khôi phục thực lực tới kim đan kỳ, cho nên lúc ngự đao phi hành cũng có thể chuyển động được. Như Yên bay ở bên cạnh hai người, tuy nói là phi hành song song, nhưng nàng bay một cách vô cùng rủ dị. Như Yên, cô nương mang theo hai thứ gì vậy? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Mang theo Tương Tư Khấu và bức họa kia, như vậy là đủ rồi. Như Yên nhàn nhạt trả lời. Trước kia ta đã hỏi một người, thật là xảo hợp, Thương Vân Tông vẫn còn tồn tại ở cách thành Nam 3 vạn dặm, chính là Thương Vân Tông. Trung Sơn nói. Chuyện của Như Yên, xin nhờ cậy vào công tử. Như Yên cung kính nói. Như Yên cô nương không cần phải khách khí như vậy. Trung Sơn lắc đầu nói. Như Yên ở bồng bềnh ở trên không trung, nàng hướng về phía Trung Sơn mà khẽ cúi đầu. Nhìn thấy Như Yên như vậy, Trung Sơn chỉ có thể thở dài một cái chứ không ngăn cản nữa. Tiên sinh trước kia tiên sinh ép hỏi tên tiểu binh ở Đại Quang Đế triều kia thì biết được không chỉ có Đại Vũ truy đuổi chúng ta mà ngay cả binh lính của Đại Cung cũng đang truy tìm. Hơn nữa, binh lính do bọn họ điều đi cũng không hề ít hơn Đại Vũ Đế triều. Thiên Vũ công chúa khẽ cười nói. Không sao, binh lực của hai triều công lại, không phải là càng tốt hay sao? Trung Sơn cười nói. Đúng thế. Thiên Vũ công chúa nói. Ba ngày sau trong một sơn cốc. Như Yên cô nương, có chuyện này ta muốn cầu xin cô. Trung Sơn cầu lấy một phong thư nhỏ đưa tới tay của Như Yên. Công tử yên tâm chuyện nhỏ này, Như Yên nhất định sẽ hoàn thành. Như Yên gật đầu nói. Ừ, bây giờ hành động của chúng ta bất tiện, bốn phía đều có người truy tra cho nên không đi được. Chỉ xô cô nương đem phong thư này, vô ảnh vô hình lặng lẽ đưa tới thần thổ của Đại Vũ mới có thể an toàn đến Thương Vân Tông. Trung Sơn chân thành nói. Công tử chuyện này tiểu nữ hiểu. Như Yên nói. Làm phiền cô nương rồi. Trung Sơn nói. Như Yên cầm lấy sấp phong thư này. Sau đó đi xuyên qua sơn cốc, ở đây chỉ còn lại Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa. Tiên sinh thân thể dụng hồn của Như Yên như vậy, thần thức không thể truy tra ra được, lại có thể độn thổ, chỉ cần gặp tiểu binh nàng có thể lặng yên nhét vào trong quần áo của bọn họ, như vậy tướng lãnh Đại Quang Đế triều nhất định sẽ tin tưởng. Dù sao dấu vết vu oan hãm hại cũng rất rõ ràng, chỉ là người sáng suốt nhất định sẽ hoài nghi tại sao phong thư lại không được cho vào trong vòng tay lưu trữ mà lại để trong quần áo. Thiên Vũ công chúa cười nói. Công chúa có thể tự mình đoán ra được, không cần phải hỏi tại hạ. Trung Sơn cũng nói. Bị Trung Sơn khám phá, khuôn mặt của Thiên Vũ công chúa hơi đỏ lên. Nàng cất tiếng nói. Phong thư này sau khi được tướng lãnh Đại Quang lục soát, ta nghĩ rằng khi đó tướng lãnh nhất định sẽ đánh cuộc. Chỉ là Thiên Vũ công chúa đối với chuyện này vẫn chưa biết cặn kẽ, còn phải thỉnh giáo tiên sinh. Trung Sơn nghe nàng nói vậy thì nghi hoặc nhìn. Ta phát hiện ra tiên sinh đối với Như Yên cô nương hình như có mưu cầu danh lợi lớn. Thiên Vũ công chúa cau mày nói. Ha ha, Như Yên công chúa đã cứu chúng ta, tại hạ đáp ứng nàng ta là đương nhiên. Trung Sơn nói. Không, Trung Sơn, ta phát hiện ra rằng đây không đơn thuần là lấy ăn báo ăn, tựa như là hứa hẹn gì đó. Hình như tiên sinh có một khát vọng muốn tới Thương Vân Môn vậy. Đối với các manh mối khác, tiên sinh đều xếp sau Thương Vân Môn, tại sao vậy? Chẳng lẽ trước kia tiên sinh từng nghe đến Thương Vân Môn? Thiên Vũ công chúa nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn nói. Nghe thấy Thiên Vũ công chúa nói như vậy, Trung Sơn khẽ mỉm cười rồi nhìn lên trời cao nói. Thương Vân Tông tại hạ nhất định phải đi, vì Như Yên tìm một đáp án, cũng như tìm Yên một đáp án. Trung Sơn hơi mờ mịt nói, tựa như muốn tìm đáp án kia nhưng cũng sợ đáp án đó. Thấy thần tình bí ẩn của Trung Sơn như vậy, Thiên Vũ công chúa biết rằng mình không nên hỏi nữa. Ở gần chỗ của Trung Sơn, trong đại trường. Tướng quân, đây chính là phong thư lục soát được ở trên người của một binh lính Đại Vũ. Một tiểu binh cung kính dâng phong thư lên, trong mắt hiện ra một vẻ kinh nghi bất định. Một người ở bên cạnh tướng quân nói. Tướng quân, dấu hiệu vu oan ở đây quá rõ ràng, tại sao lại để trong quần áo mà không để trong vòng tay chứ vật. Tướng quân cau mày tiếp nhận lấy phong thư. Người kia tiếp tục nói. Còn nữa, nội dung ở trên phong thư nói rằng binh lính Đại Vũ cùng với thành chủ Vong Ưu Thành cấu kết với nhau chờ binh lính Đại Vũ vào thành sao. Vu oan như vậy thật là quá nông cạn, Vong Ưu Thành luôn mở rộng cửa vào ban ngày, cho nên quân đội nếu thật sự đến thì cũng không cần để một tên tiểu binh mang theo phong thư này. Đem phong thư này hỏa tốc thông chi cho chúc tướng sĩ chuẩn bị đến Vong Ưu Thành. Tướng quân cất tiếng nói. Tướng quân huyện này nhất định phải báo cho Đại Đô Đốc,

30 vạn tướng sĩ đồng thời giống to lên một tiếng, tiếng giống này rung cả bầu trời, sau tiếng giống này chim thú sơn lâm cũng phải sợ hãi bỏ chạy tứ phái. Chúng tướng sĩ hô lên một tiếng, sau đó bọn họ đều dừng động tác lại, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. 30 tan tướng sĩ, 30 vạn đao cương đều hướng về đại trận Thương Vân Tông mà hung hăng bổ tới. Tất cả chúng tướng sĩ đều bổ mạnh một kích. 30 vạn có tát cả 30 vạn kích, trong đó tu vi thấp nhất cũng là kim đan kỳ, cường giả nguyên anh kỳ thì nhiều không kể xiết, hợp thể kỳ thì có 20 mấy người. Thậm chí còn có cả cường giả đạp hoàng cực cảnh giống như Cử Lộc Vương. Một kích này đánh xuống Thương Vân Môn tựa như là sao chổi chói lọi ầm. Một kích khủng bố này tựa như đã khiến cho cả không khí cũng trở nên bị dồn ép. Đại trận của Thương Vân Môn tuy rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng ở đây có đến 30 vạn đại quân, 30 vạn đao cương chém xuống cho nên đại trận của Thương Vân Môn cũng bị lung lay. Phá vỡ. Một đao này đã khiến cho đại trận bị đè ép, vỡ tan ra, sau đó một lượng lớn đất đá bắn tung tóe lên trời. Bụi mù văng lên bốn phía. Thương Vân Tông hủy đi. Tuy người không xảy ra chuyện gì nhưng ở trong Thương Vân Tông, một lượng lớn kiến trúc đã trở thành phế tích, thậm chí cả ngọn núi cũng tựa hồ như muốn đổ xuống, đất đá văng lên tung tóe. 30 vạn đao cương này chém vô cùng nhanh, tông chủ nhanh chóng mang theo sư đệ của mình bay tới vùng phụ cận, bàn tay nắm pháp quyết đánh ra đồng thời lập nên một vòng bảo hộ. Cả đại điện không có bất kỳ ai bị sao, nhưng lại vô cùng tàn bại, tất cả đều nhìn về phía 30 vạn đại quân ở trên trời. Bọn họ bỗng nhiên có một cảm giác rất chân thực, tại sao lại như vậy? Đây là chuyện gì? Trung Sơn và Thiên Vũ Công Chúa cùng với Như Yên từ từ đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía bụi mù bao phủ bốn phía. Trong mắt Trung Sơn hiện ra một vẻ không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tông chủ mang theo cường giả của Thương Vân Tông còn có bọn người thu thủy đứng ở bên ngoài vây quanh đồng thời nhìn về phía sương mù vô tận này. Đột nhiên, ở giữa không trung có một luồng gió lớn, sau đó bụi mù ở bên ngoài đi điện đều bị tan hết. Trung Sơn chứng kiến ở phía ngọn núi xa xa Cử Lộc Vương đang đứng ở đó, còn có 30 vạn đại quân. 30 vạn đại quân hủy diệt Thương Vân Tông. Mà Vũ An ở bên cạnh lại huy vũ bốn phía, hiển nhiên bụi mù này là pháp thuật của hắn. Thiên Vũ Công Chúa, Trung Sơn đã lâu không gặp. Cử Lộc Vương hưng phấn hét lớn lên. Hai tháng rồi, gần hai tháng rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Cử Lộc Vương không thể không hưng phấn được sao? Trung Sơn nhìn về phía trận pháp mà Cử Lộc Vương bố trí mà khẽ nhíu mày lại. Thiên Vũ Công Chúa cũng lộ ra một vẻ lo lắng. Cử Lộc Vương, ngươi thật là to gan. Ở giữa không trung đột nhiên truyền tới một tiếng hét to. Thanh âm này truyền đến tất cả các phế tích ở trong Thương Vân Tông. Một tiếng này tràn ngập ký phách tựa như là coi trời bằng vung vậy. Nghe thấy thanh âm này, Thiên Vũ Công Chúa và Trung Sơn khẽ liếc mắt nhìn nhau. Mà thần sắc nhàn nhạt lúc nãy của Như Yên cũng trở nên siết chặt lại. Trên khuôn mặt hiện ra một vẻ vô cùng mâu thuẫn với nhau. Nghe thấy một tiếng này, tất cả mọi người ở Thương Vân Tông đều lộ ra một vẻ hưng phấn và vui mừng. Cử Lộc Vương nghe thấy một tiếng này cũng biến sắc, thân hình của y bỗng nhiên chuyển động tựa như muốn lao xuống bắt Trung Sơn và Thiên Vũ Công Chúa. Bỗng nhiên có ba người bay tới chắn trước mặt Cử Lộc Vương, y chính là quân đội của Đại Quang Đế Triều, quân số so với người của Cử Lộc Vương còn nhiều hơn. Nhìn thấy số binh lính đông đảo của Đại Quang Đế Triều này, Cử Lộc Vương cảm thấy thật khó hiểu. Quân đội Đại Vũ Đế Triều đi vào đây mà không hề có ý xâm lược. Mà Đại Quang cũng đã có tính toán cho nên cũng không định chiến tranh giữa hai triều. Nhưng có một tình huống chính là hai phe một khi gặp mặt thì phải đồng chiến. Nếu Cử Lộc Vương không lập tức rút lui thì hai triều sẽ chính thức diễn ra chiến tranh. Cử Lộc Vương đương nhiên không muốn khai chiến mà chỉ muốn đem Thiên Vũ Công Chúa mang đi. Nhưng trước mắt, chủ soái đối phương lại là Đại Đô Đốc Đại Quang Đế Triều. Trung Sơn cùng với Thiên Vũ Công Chúa lúc này đang bị mắc kẹt ở đây mà Cử Lộc Vương lại đạt tới cảnh giới hoàng cực cảnh. Dục tiên dục tử, đây chính là cảm nhận của Cử Lộc Vương. Tiêu vong. Cử Lộc Vương đỏ mắt lại, đột nhiên hét to lên một tiếng. Ở trên không trung đột nhiên xuất hiện một người, Thiên Vũ công chúa lập tức giải thích cho Trung Sơn. Tiêu Phong chính là đại đô đốc của Đại Quang Đế Triều. Người này 50 năm trước đã bắt đầu dùng cách trị quân nghiêm cẩn, vô cùng thao lược, cả đời chinh chiến chưa từng thất bại, chỉ cần y ở trong quân thì nhất định toàn quân đoàn kết một lòng. Đây là tướng soái nghìn năm khó gặp, đáng tiếc là dùng chậm mất 50 năm, nếu không thì 100 năm trước Dịch Diễn đã có một trận chiến với y. Tiêu Phong. Trung Sơn nhíu mày nhìn lên bầu trời. Mà Như Yên lúc này lại hiện ra một vẻ tĩnh lặng. Tiêu Vong, ba người kia ở trên không trung, người đầu tiên chính là Tiêu Vong, binh lính ở đằng sau Tiêu Vong ngày càng nhiều. Người có hợp thể kỳ, rồi cả nguyên anh kỳ, cùng lắm thì kim đan kỳ, trong lúc nhất thời, ở bốn phía Thương Vân Tông đã có rất nhiều quân đội bao vây. Cự Lộc Vương, ngươi cần phải trở về. Tiêu Vong đột nhiên cười lạnh. Mà khuôn mặt của Cự Lộc Vương lại bỗng nhiên đỏ bừng, toàn thân trở nên run rẩy, lúc này khai chiến. Giết! Không phải Cự Lộc Vương không có năng lực đối chiến, nhưng Cự Lộc Vương lúc này kiêng kỵ quá nhiều thứ. Lệ Thủy Tích Tích Lạc Hồng Trần Thán Quang Âm, Nan Truy Tầm Bất Kiến Lang Quân. Vi Nhĩ Thủ Đắc Thiên Niên Túy. Tâm Trung Hận Tâm Thượng Nhân. Như Yên ở trước mặt Trung Sơn đột nhiên hát lên khúc hát này, đây chính là khúc hát mà Tiêu Băng Ỷ từng dạy cho nàng. Lệ Thủy Tích Tích Lạc Hồng Trần Thán Quang Âm, Nan Truy Tầm Bất Kiến Lang Quân, Vi Nhĩ Thủ Đắc Thiên Niên Túy, Tâm Trung Hận Tâm Thượng Nhân. Gần 80 vạn đại quân đang giằng co, sát khí đằng đằng, thì bỗng nhiên có một tiếng hát vô cùng u oán vang lên. Tiếng ca này đến từ nghìn năm trước, khiến cho chú tướng sĩ cảm thấy vô cùng bất ngờ, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía dưới. Ở phía đối diện Cự Lộc Vương, Tiêu Vong mang theo chú tướng cũng quay đầu nhìn về phía dưới. Một người ở bên cạnh Tiêu Vong mở to hai mắt, vẻ mặt hiện ra một sự không tưởng tượng nổi. Tiêu Vong quay đầu lại, ở trên mi mắt bỗng nhiên chảy xuống hai hàng, sau đó y hít một hơi thật sâu. Chủ soái. Người ở bên cạnh Tiêu Vong cất tiếng kêu lên. Những cảnh tượng năm đó đột nhiên hiện lên lại trong ấp của Tiêu Băng Ỉ. Hai người cùng tiến vào trong quan tài để đi tới Dược Môn Quan. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Băng Ỉ muốn cứu Như Yên, nhưng Như Yên đã chết không còn sinh cơ. Tiêu Băng Ỉ mang theo một sự đau lòng, đóng chặt quan tài, đuổi hết cả hộ gia đình xung quanh không để cho bọn họ quấy rầy Như Yên. Sau đó thay đổi tên thành Tiêu Vong, hai nghĩa tử của y cũng đổi tên quên đi quá khứ. 1000 năm qua đi, hai nghĩa tử này, một người đã trở thành tông chủ của Thượng Vân Tông, còn một người khác đã thăng tiến ở Đại Quang Đế Triều. Tiêu Vong thì đạt tới đô đố của Đại Quang Đế Triều, dương danh thiên hạ. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Vong tưởng mình đã quên sạch quá khứ, tuy nhiên cái tên tuy là Tiêu Vong nhưng quá khứ vẫn không thể trôi đi. Hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống từ trên mi mắt của Tiêu Vong. Hai người trừng to mắt nhìn nhau. Cự Lộc Vương cảm thấy rất khó lý giải tại sao Tiêu Vong oai hùng như vậy bây giờ lại rơi lệ. Trong mắt của Cự Lộc Vương, Tiêu Vong chính là một con người lãnh khốc, người này tâm tính vô cùng cứng cỏi, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Tiếng ca. Là do tiếng ca của Phượng Hồn. Cự Lộc Vương quay đầu nhìn về phía Như Yên. Như Yên, nàng ta là ai? Phượng Hồn này là ai? Không thể tưởng tượng được. Không chỉ có Cự Lộc Vương mà mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Tiêu Vong quay đầu nhìn về phía phương hướng của Trung Sơn, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Như Yên. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này tiếng ca của Như Yên mới dừng lại, hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, tựa như xem mấy chục vạn đại quân bốn phía như mây như khói. Tiêu Vong si ngốc nhìn nàng, sau đó bước về phía nàng. Mấy chục vạn quân ở đây đều bạo động, tuy nhiên không gian sau đó lập tức bị đè xuống, không ai tiến ra ngăn trở. Tiêu Vong bay tới mặt đất cách đó không xa, sau đó y tư tử đi tới phía của Như Yên. Những nghĩa tử còn lại đều theo sát đằng sau. Thu Thủy nhìn thấy thì cũng bước lên cất tiếng, ra ra. Ra ra. Hóa ra Thu Thủy chính là tôn tử của Tiêu Vong. Tiêu Thu Thủy. Nhưng giờ phút này Tiêu Vong hoàn toàn không để ý tới chuyện gì khác, đôi mắt của ý cũng chỉ lướt qua Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy nhẹ nhàng rút lui về phía sau, trong mắt y hiện ra một vẻ khó hiểu. Tiêu Vong đi từng bước, tiến tới gần Như Yên cách đó không xa. Tiêu Thu Thủy kêu Tiêu Vong, lúc đó, ngoại trừ Thiên Vũ công chúa và Trung Sơn cảm thấy kinh ngạc thì Như Yên cũng chỉ tỏ ra bình thường, hoàn toàn không để ý tới. Nàng chỉ tiến tới gần nhìn Tiêu Vong. Sau khi đến gần, hai hàng nước mắt của Tiêu Vong đã ngang dọc, y cứ như vậy mà nhìn ruột hồn Như Yên. Chàng đã lấy người khác làm thê tử. Như Yên thản nhiên nói. Đúng thế. Tiêu Vong gật gật đầu không hề giấu riêng. Tại sao không tới tìm thiếp? Như Yên thản nhiên nói. Ta không tìm thấy nàng. Tiêu Vong thở ra một hơi rồi nói. Đột nhiên, khóe môi Như Yên nở ra một nụ cười, trong nụ cười này tràn ngập vẻ đau khổ, một thần thái giải thoát. Như Yên. Tiêu Vong nhìn chằm chằm về phía Như Yên mà khẽ gọi. Như Yên mỉm cười đầy đau khổ rồi nói. Chúng ta mệt mỏi rồi, đây là tín vật đính ước chàng đưa cho thiếp, bây giờ thiếp trả lại cho chàng. Như Yên nhẹ nhàng lấy ra sợi dây chuyền bạch cốt rồi từ từ đưa tới trước mặt của Tiêu Vong. Như Yên nhẹ nhàng đặt nó ở trong lòng bàn tay Tiêu Vong. 1000 năm qua thiếp chỉ vì muốn gặp mặt chàng một lần mà đã ở Tiêu phủ chờ đợi. Bây giờ đã gặp mặt rồi, tương tư khấu này trả lại cho chàng, bây giờ sau khi trả được tương tư khấu rồi thiếp đã vô cùng thỏa mãn. Như Yên nở ra một nụ cười giải thoát rồi nói. Nụ cười kia, bất kỳ ai nhìn vô cũng đều có một cảm giác thê lương, một cảm giác tiêu điều. Như Yên. Tiêu Vong một lần nữa lại gọi. Bàn tay của y cầm chặt lấy bàn tay của Như Yên như là không muốn buông ra. Như Yên nhẹ nhàng tránh bàn tay của Tiêu Vong rồi nói. Thiếp phải đi, đã 1000 năm rồi, thiếp cần phải đi. Như Yên, nàng không cần phải đi. Tiêu Vong si ngốc nắm lấy tay của Như Yên. Thế như thân thể của Như Yên đã nhanh chóng bay về phía sau. Lệ thủy tích tích lạc hồng trần thán quang âm, nan truy tầm bất kiến lang quân. Vì nhĩ thủ đắc thiên niên túy. Tâm trung hận, tâm thượng nhân, bài hát này của Như Yên vang vọng, sau đó thân hình nàng phiêu giật bay về phía sau xa xa. Như Yên đừng đi, Như Yên đừng đi. Tiêu Vong đột nhiên đã biến thành phàm nhân vậy, y nhanh chóng đuổi theo Như Yên, tuy nhiên không còn kịp nữa. Như Yên sau khi hát xong bài hát đã nở ra nụ cười nhàn nhạt, biến mất trước mặt của mọi người. Như Yên đã biến mất vào trong cõi âm. Như Yên đi, Tiêu Vong không ngừng đuổi theo. Không ngừng chảy lệ, bàn tay của y cầm chặt lấy tương tư khấu, si ngốc chạy về phía Như Yên đã biến mất. Như Yên đừng đi, Như Yên đừng đi. Lúc này chỉ còn lại một vật mà Như Yên trước khi vào cõi âm đã để lại. Bức tranh này chính là bức tranh ngày xưa Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa nhìn thấy. Trong bức tranh này, Như Yên vẫn xinh đẹp động lòng người. Ôm lấy lão già Tiêu Băng ỉa, vô cùng hạnh phúc. Tiêu Vong đuổi tới thì chỉ còn thấy bức tranh này, còn thứ gì khác cũng không thấy. Tiêu Vong si ngốc nhìn bức tranh này, sau đó ôm chặt lấy bức tranh, lệ rơi đầy mặt, ăn nói hàm hồ. Ở cách đó không xa, Thương Vân Tông Tông chủ cùng với một vị tướng quân khác cũng quỳ xuống lệ cũng ra ra. Nhìn hai người này, Trung Sơn thở ra một hơi. Hai nghĩa tử này của Tiêu Băng ỉ hóa ra vẫn không quên nghĩa phụ của mình. Còn ba nghĩa tử của mình thì sao? Trung địa đã hoàn toàn quên mình, còn Trung huyền, Trung thập cửu thì thế nào? Bọn họ sẽ thế nào đây? Hai mắt của Thiên Vũ công chúa đã hơi ươn ướt. Nhìn về phía Như Yên biến mất mà nghe ngào nói. Như Yên tại sao phải rời đi, chờ đợi nghìn năm để gặp mặt vậy tại sao lại rời đi? Trung Sơn nhìn về phía Thiên Vũ công chúa, nắm lấy tay của nàng nhỏ giọng nói. Si tình đã dày vò Như Yên nghìn năm. Nàng hiện nay đã quá mệt mỏi, không phải mỗi ngày chúng ta đều nghe nàng than mệt hay sao? Như Yên đã sớm biết có Băng ỉ sẽ lấy thê tử khác. Thiên Vũ công chúa mở to mắt nhìn về phía Trung Sơn. Biết hay không biết có gì là quan trọng. 1000 năm mỗi ngày đều nhìn Trường Minh Đăng, tâm tình của Như Yên cũng dần dần bị nghiền nát. Sau 1000 năm, Như Yên đã quá mệt mỏi rồi. Trung Sơn ôn nhu nói, ta không hiểu. Đôi mắt của Thiên Vũ công chúa hiện lên một vẻ hồng sắc, nàng lắc lắc đầu nói. Trung Sơn nhìn bức họa phía xa xa mà khẽ thở ra một hơi. Trung Sơn hiểu rằng Hiện nay đại quân đang rằng có, tiếp tục như vậy sẽ không có lợi, cho nên Như Yên đã suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng biết mất đi. Hai quân đang rằng co nhau mà đại đô đốc Tiêu Vong đột nhiên lại khóc lóc. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Tiêu Vong như vậy, trước kia chưa từng xảy ra trường hợp này. Cự Lộc Vương cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Oán hận, Cự Lộc Vương nhìn về phía Trung Sơn với một vẻ vô cùng oán hận. Y biết bây giờ rằng co với Đại Quang Đế Triều là không tốt. Chúng ta đi thôi. Cự Lộc Vương mang theo một vẻ không cam lòng, hạ mệnh lệnh với thuộc hạ. Cự Lộc Vương rời đi thì hai tháng đuổi bắt cũng đã kết thúc. Cự Lộc Vương vừa đi, Trung Sơn cũng thở ra một hơi. Hơn hai tháng đuổi bắt cuối cùng cũng đã xong. Chỉ là điều tiếp theo cần phải đối mặt chính là binh lính Đại Quang Đế Triều. Mà ở bên cạnh Tiêu Vong không hề khóc, hắn ôm lấy bức họa, bàn tay phải vẫn còn mân mê và vuốt ve. Lúc này từ trong quân bỗng nhiên bay ra một người, chính là đại đệ tử của Thu Thủy. Trung Sơn mang theo Thiên Vũ công chúa bay về một phái khác. Sau một khắc có một số binh lính đã xuất hiện cản trước hai người. Để cho bọn họ đi. Tiêu Vong ôm lấy hai bức họa, vô cùng ôn nhu nói. Dạ. Chú tướng sĩ đáp. Giờ phút này Trung Sơn lại không hề rời khỏi. Trung Sơn nhận ra đây chính là đại đệ tử của Thu Thủ. Trung Sơn đi tới trước mặt của Tiêu Thu Thủy, rồi nhẹ nhàng mở bàn tay ra. Tiêu Thu Thủy cổ quái nhìn về phía Trung Sơn, sau đó lại nhìn về phía gia gia Tiêu Vong của mình. Cuối cùng Tiêu Thu Thủy cho đệ tử của mình một ánh mắt, đại đệ tử của hắn thấy vậy thì liền loại bỏ kỳ trận và chướng vụ. Sau khi kỳ trận đã được thu hồi, Trung Sơn ngự đao mang theo Thiên Vũ công chúa biến mất. Chúng binh lính lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn và Thiên Vũ công chúa. Trong mắt bọn họ đều hiện ra một vẻ tiếc nuối. Trung Sơn vô cùng tiêu sái rời đi, bởi vì Trung Sơn đi cùng với Như Yên lúc trước cho nên Tiêu Vong lúc này không thể làm khó được hắn.